vovxãhội.com. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển 2 Động Đình Hồ Ngoại Sử. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hồi thứ 55. Hồ Mã Tê Bắc Phong, Việt Điểu Sào Nam Chi, nghĩa là con ngựa hồ thấy gió bắc thì hí, chim Việt làm tổ thì làm ở cành nam. Sâmban lại phát chiêu thứ ba, lần này Đào Kỳ đổi cách vận khí, một tay chàng phát chiêu thiết kình phi chưởng của Cửu Chân theo thủ tam dương kinh đỡ vào âm chương chưởng của Sâmban, một tay chàng phát chiêu ngư quả ưu sơn của Tản Viên vận khí theo thủ tam âm kinh đỡ vào chu sa chưởng của y. Binh binh hai tiếng, tuyết bay trắng xóa trời đất, tuyết rơi xuống hết. Mọi người thấy Đào Kỳ ung dung, tư thái nhàn nhã, còn Sâmban tái nhợt lùi lại đến hai trượng, thắng bại đã rõ. Sâmban nói: Đào Kỳ, ta đánh khắp Trung Nguyên chỉ bại dưới tay Xích Mi Phan Sùng vì độc chưởng của y, còn phái Thiên Sơn thì Thiên Sơn lão tiên là người lớn, không thèm đấu với hậu bối, ta chưa biết rõ, duy chỉ có Vương Nguyên hợp âm, Dương Cương Nhu làm một đấu ngang tay với ta, ngoài ra còn Điền Sâm, Triệu Khuôn dùng chưởng dương chống nổi ta, song họ đã trên 40, công lực thâm hậu, lần đầu tiên một người trẻ tuổi như ngươi chịu được ba chưởng của ta. Chưởng đầu, hòa hợp cương nhu phát ra như mũi dùi. Chưởng nhì, hợp âm dương chu sa, người chống được nội lực của ta không bị thương thực là hiếm có. Đến chiều thứ ba, ta thấy người phát hai thứ chưởng khác nhau, chưởng dương cương rõ ràng từ nội công chiêu số được khắc chế với võ công của ta, còn âm nhu chưởng pháp thuộc dương cương mà sao nội công lại âm nhu. Giỏi, người là lĩnh nam dị nhân, ta quyết đấu với người, hãy đỡ chưởng thứ tư của ta. Hai tay y phát chưởng thuần dương kình lực như núi lở. Đào Kỳ vận sức phát chiêu ngưu hổ tranh phong, vận khí nhu kình thành ra như không có. Hai chưởng gặp nhau xì một tiếng, chưởng của Sâmban mất tâm mất tích, y kinh hoảng nhảy lui lại hai bước rồi đánh liền ba chưởng. Đào Kỳ thông thả dùng toàn chiêu dương cương thuộc phục ngưu thần chưởng đối với y đến 50 hiệp vẫn ngang sức. Thiên Sơn lão tiên thấy vậy nói: Hai bên cùng luyện tới mức tối cao về dương cương, dù đánh nhau đến 10 ngày thì cũng hòa mà thôi. Thình lình Đào Kỳ đổi cách phát chưởng, chàng phát toàn chưởng âm nhu của Phục Ngưu. Được gần 10 chưởng, Sâmban đã luống cuống rõ rệt. Thiên Sơn lão tiên nói: Vạn Tính Hầu Lý Thân là thần nhân, với nội công âm nhu của ngươi khắc chế nội công Trung Nguyên, chỉ 10 chưởng nữa là Sâmban nguy mất. Đào Kỳ thấy vậy thì đã rõ sự lợi hại của Phục Ngưu thần chưởng âm nhu, bây giờ chàng lại muốn thử nghiệm lối vận công theo kinh mạch của mình. Vì lúc Sâmban phát hai chưởng âm dương chu sa đánh tới, chàng vận chưởng âm nhu đỡ chu sa chưởng, chưởng dương cương đỡ chưởng huyền âm, bột một tiếng tay hai người dính chặt vào nhau. Đào Kỳ thấy người rung động một cách mãnh liệt, hai luồng chân khí của Sâmban ao ao tấn công vào người chàng. Chàng ung dung vận khí vào đơn điền rồi chuyển về đốc mạch, phát ra thủ dương minh đại trường kinh, thủ thiếu dương tam tiêu kinh và thủ thái dương tiểu trường kinh. Chỉ một nháy mắt, Đào Kỳ đã đàn áp được chưởng chu sa của Sâmban. Điều này dễ hiểu, tuy hai bên cùng dương cương, song Đào Kỳ vận khí ra ba kinh dương như ba mũi dùi tấn công. Sâmban nhăn mặt lùi một bước để hóa giải bớt kinh lực của Đào Kỳ, còn tay kia Đào Kỳ vận khí và thủ tam dương kinh, gặp phải âm dương chưởng của địch thủ, âm dương đụng nhau tranh đấu bất phân thắng bại. Đấu một lúc, Đào Kỳ đã hiểu rõ khả năng lối vận khí ra kinh mạch của mình. Thình lình chàng vận khí ra đơn điền huyệt trung uyển rồi chuyển ra thủ thái âm phế kinh, thủ thiếu âm tâm kinh và thủ khuyết âm tâm bào kinh. Hai tay đang từ dương sang âm, Sâmban cảm thấy chu sa chưởng cuồn cuộn bị hóa giải, còn âm dương chưởng bị đẩy lùi trở lại, y kinh hoàng nhưng không biết làm sao thu nội lực về được. Thiên Sơn lão tiên hỏi Khất Đại Phu: Đào huynh đệ còn nhỏ tuổi mà đã có công lực ngang với bọn ta, y hòa hợp được với cả hai thứ chân khí thực hiếm có trên thế gian, còn tên Sâmban y cũng là một thiên tài. Lĩnh Nam lão tiên, người mau nói Đào tiểu đừng biến chưởng thành chỉ giết y, người như thế giết đi thật uổng. Thực ra Thiên Sơn lão tiên muốn nhắc Đào Kỳ biến chưởng thành chỉ giết Sâmban, trừ đi một tai họa cho thục, song ông làm như cứu y vậy. Đào Kỳ tỉnh ngộ: Ta chẳng nên giết y làm gì, ta áp dụng phương pháp quy liễu châm khí thu hút nội lực của y, khiến y thành người tàn tật cũng đủ rồi. Chàng từ từ thu nội lực để cho chân khí Sâmban tràn vào người chàng, hai luồng cương nhu của y đánh lẫn nhau, Đào Kỳ thư thả quy liễm vào đơn tiền. Sâmban đang đấu nội lực với Đào Kỳ, y thấy nội lực Đào Kỳ ảo không thể lường được, bỗng nhiên thấy nội lực chàng yếu dần, y mừng quá dồn chân lực sang, cảm thấy người rung động rồi chân khí ảo ảo biến mất. Y kinh hoàng muốn thu nội lực về nhưng không được nữa. Người ngoài cuộc chỉ có Thiên Sơn lão tiên và Khất Đại Phu là biết, còn tất cả đều không rõ ai thắng ai bại. khoảng tàu một bữa ăn, người sâm banh rung lên bần bật. Đào Kỳ thấy như vậy y cũng đủ thành tàn phế, chàng thu chân khí lại. Bỗng sâm banh cắn vào lưỡi mình, máu đỏ loang ra, y phun máu vào mặt Đào Kỳ. Thiên Sơn lão tiên hô lớn: Đào tiểu hữu cẩn thận, ngũ độc hóa huyết đơn. Nghe Thiên Sơn lão tiên nhắc, Đào Kỳ tỉnh ngộ. Vì hôm hội quân ở Quế Lâm, Nghiêm Sơn kể cho chàng nghe rằng sâm banh thường cất trong người 3 viên thuốc cực độc gọi là ngũ độc hóa huyết đơn. Khi gặp nguy gấp, y cắn vỡ viên thuốc ra lẫn với máu phun vào đối phương. Thuốc không thì không nguy hiểm, song thuốc với máu thành một thứ độc dược, trúng da thịt ai, hóa thành nước vàng lan chảy khắp cơ thể, lát sau chỉ còn lại bộ xương. Còn sâm banh đã uống thuốc nên vô sự. Hai người ở gần nhau, y phun máu ra ngoài sức tưởng tượng, Đào Kỳ tránh không kịp. Chàng thấy mùi máu tanh hôi kỳ lạ, biết rằng nguy hiểm, chàng phát tay phóng chiêu La Thành Nguyệt Ảnh, đánh y văng ra để tránh máu vào người mình. Sâm banh bị một chiêu như núi lở băng tan, người y vỡ làm năm sáu mảnh, văng ra xa, máu me, ruột gan đỏ lòm trên tuyết. Nhưng một giọt máu đã trúng mặt chàng, chàng thấy ngứa định đưa lên gãi thì Khất Đại Phu vọt người lên gạt tay chàng. Chớ có gãi, ngồi xuống vận tất cả chân khí theo sáu dương kinh rồi tỏa ra ngoài da. Đào Kỳ vội làm theo, trên đầu chàng bốc lên làn khói trắng, rồi cái ngứa ngáy khó chịu biến mất. Còn Tuần Từ hỏi: Lĩnh Nam tiên sinh, xin lão tiên giảng cho đệ tử nghe, nguyên do nào Đào huynh đệ trúng phải chất độc của sâm banh? Khất Đại Phu nói: Trước khi đấu võ, ta thấy y bỏ vào miệng một viên dị khá lớn bằng quả nhãn mà không thấy y nhai, cho đến khi lạc bại y mới nhai, rồi cắn lưỡi chầm máu hòa lẫn phun lên mặt Đào Kỳ để cả hai cùng chết. Chất độc này ghê gớm lắm, nếu dùng tay gãi trớm máu chảy ra, chất độc sẽ lấn với máu gây chết người. Bỗng Lai Háp la lên một tiếng kinh khủng, đưa tay gãi mặt, y càng gãi càng thấy ngứa, phút chốc mặt y đầy nước vàng trơ ra còn xương không. Nguyên lúc sâm banh phun máu độc vào người Đào Kỳ, chàng hất ngược trở lại, máu đỏ trúng mặt Lai Háp, y lạnh cống người, muốn tránh mà không được. Y ngứa quá đưa tay gãi, máu chảy ra lẫn với thuốc khiến y chết thảm. Đợi quân hào các đạo lên đường rồi, Hoàng Thiều Hoa hỏi Phương Dung: Sư muội, bây giờ chúng ta cần đánh thẳng vào Trường An bằng hai đạo kỳ binh, một khẩn cấp vượt ngang Tý Ngọ đánh phía đông của Trường An, một đạo theo hàng Tà Cốc đánh vào Trường An, và một đạo xuất ra ở Kỳ Sơn. Trong ba đạo thì đạo đánh vào Tý Ngọ phải có người giỏi binh pháp mới đương được, vì đạo này sẽ bị Quan Vũ ở Trường An đánh thục mạng để trốn về Lạc Dương, và bị đạo binh Lạc Dương đến cứu Quan Vũ, ta nhờ sư muội điều quân dùm. Phương Dung nói: Điều khẩn yếu bây giờ là phải sai người đi triệu các tướng Hán và cả Ngô Hán về đây họp. Chúng ta trình bày việc phản Hán, ai theo thì ta tha, ai chống thì giết liền. Vậy như thế này: Sư bá Cao Cảnh Minh và thần nọ Âu Lạc ra trấn Vũ Đô, Nam Bình, Bình Vũ, Giang Du và Hồng Nguyên, thầy cho các tướng Hán về Dương Bình Quan. Sau khi các tướng Hán đi rồi, chúng ta cho rút quân khỏi thành này. Sa Kỵ tướng quân Nhiệm Mãn dẫn binh thục tới tiếp nhận các thành trên. Đội ngày hôm nay phải xong, sau đó sư bá dẫn quân lên chiếm Thiên Thủy và đánh từ Tây sang Đông đến tiến về Trường An. Dọc đường dùng binh phù của Nghiêm đại ca tiến qua các ải, vào ải nào chiếm ải đó, giao cho Sa Kỵ tướng quân Nhiệm Mãn giữ. Sư bá Lương Hồng Châu theo Quế Hoa, Quỳnh Hoa đến thay tướng Hán tại Ba Trung, Kiếm Cát và Dương Bình Quan. Sư bá hãy dùng binh phù của Nghiêm đại ca để rút quân ra khỏi các thành để Lỗng Tây Vương Triệu Khuôn dẫn quân tiếp đến nhận, sau đó tiến vào trấn đóng Hán Trung để kiềm chế các tướng Hán tại đó. Đây là kế hoạch rút khỏi Thục, trả đất về cho Thục. Ngày đêm nay thì chúng ta kéo tất cả quân Hán đến Hán Trung, vẫn dùng cờ Hán. Dùng binh phù của Nghiêm đại ca, chúng ta chia quân làm hai đường tiến đánh Trường An. Đạo thứ nhất do Thái tử Công Tôn Tư và sư bá Đinh Công Thắng mang theo đội thần phong thần tượng vượt hang Tý Ngọ đến đánh Trường An. Đạo thứ nhì chính Hoàng Sư Tỷ cùng với Khất Đại Phu, Giao Long Nữ, Giao Chi, tôi cùng Đạo Tam Lang đi theo đạo này tiến ra uy hiếp Trường An bằng ngã Tà Cốc. Như vậy Trường An bị uy hiếp cả ba mặt. Nàng hỏi Công Tôn Tư: Xin Thái tử cho biết về phía Thục ai sẽ đi theo đạo Tà Cốc? Công Tôn Tư đáp: Chính Tề Vương Tà Phong dẫn một đội hùng binh của Thục đi theo. Phương Dung tiếp: Chúng tôi giúp Thục chiếm Trường An, sau đó trở về lĩnh Nam ngay. Nào, bây giờ quý vị lên đường. Chúng tôi ở đây chờ các tướng Hán trở về. Việc đối phó với các tướng Hán xin nhờ Khất Đại Phu, ba vị Triệu Khuôn, Nhiệm Mãn, Vũ Chu và Đào Tam Lang. Các đạo quân rộng rộ khởi hành. Đào Kỳ hỏi Phương Dung: Dung ơi, bây giờ các tướng Hán trở về đây, ta phải làm gì để kiềm chế họ? Phương Dung ghé tai Đào Kỳ, Khất Đại Phu nói nhỏ mấy câu, hai người đồng ý gật đầu. Phương Dung gọi Súng Lé lại bên cạnh dặn dò chi tiết. Đào Kỳ không biết vợ dặn dò gì Lé, chỉ thấy Lé cười khúc khích, tỏ vẻ thích thú lắm, chàng nghĩ. Một bên thì nhiều mưu hay đùa nghịch, một bên thì trẻ con ở rừng, không biết hai người phát họa kế hoạch phá Hán như thế nào đây. Sáng hôm sau có người tin báo với Phương Dung. Thưa quân sư, có tham quân Vương Hữu Bằng, đô đốc Lý Thái Hiên, hậu quân Chu Á Dũng về phục lệnh. Phương Dung mời ba người vào, ba người nhập trướng không thấy Nghiêm Sơn Ngô Hán đâu, thì hơi bỡ ngỡ, Phương Dung thở dài. Ba vị tướng quân, tôi mời ba vị về đây để loan báo cho ba vị biết tai họa đã đến với chúng ta. Vua Quang Vũ nghe lời gian thần dèm pha, truyền bắt giam Vương Gia, tất cả các vị và chúng tôi nữa. Vương Gia hiện bị giam ở Trường An, còn chúng tôi thoát được về đây, gặp sứ giả đến bắt, chúng tôi giết sứ giả. Chúng tôi nghĩ Quang Vũ là người, chúng ta lăn mình vào chỗ chết, bảo vệ ngai vàng cho hắn, mà hắn mất bắt trước Lưu Bang giết hại công thần. Thôi đằng nào cũng chết, tội gì chúng mình không làm phản. Làm phản mà thắng thì sự nghiệp vào tay, còn bại cũng chết, nhưng chết cho hả cái tức. Hiện quân mã đã lên đường đánh Trường An, vậy ba vị muốn trung thành với hắn thì đem nhau về Trường An mà nộp đầu. Còn muốn phản hắn thì hãy theo chúng tôi đánh hắn mưu đại sự. Ba tướng nhìn nhau ngơ ngác không hiểu gì cả. Tham quân Vương Hữu Bằng hỏi. Nếu chúng ta phản Hán thì nguy thay, phía sau bị thục ép, phía trước bị Hán vây, làm sao mà chịu được? Phương Dung cười. Chúng ta hợp tác với Thục chia ba thiên hạ, vì vậy tất cả những thành chiếm của Thục, bây giờ chúng tôi trả hết cho Thục rồi. Hiện thành này do Thục chiếm đóng, nhưng bề ngoài vẫn treo cờ Hán để lừa Ngô Hán đến đây bắt giam nữa là xong. Còn đại quân đã vượt qua Tiên Thủy, Tý Ngọ, Kỳ Sơn rồi. Mặt đông chúng tôi tiến chiếm 9 quận của Kinh Châu, mặt nam chiếm 6 quận lĩnh Nam. Tóm lại chỉ trong 2 ngày chúng tôi chiếm được 2/3 giang sơn nhà Hán. Phương Dung thấy tham quân Vương Hữu Bằng chưa tin, nằm vỗ tay một cái, từ phía trong trướng một người bước ra mỉm cười. Vương tham quân vẫn mạnh giỏi à, ta chờ Vương tham quân, Lý đô đốc và Chu hậu quân từ lâu rồi. Ba người nhìn lại thì ra là Sa Kỵ đại tướng quân Nhiệm Mãn. Chu Á Dũng định đưa tay rút kiếm, Phương Dung cười. Chu tướng quân, người liệu xem có phải là đối thủ với Nhiệm tướng quân không? Huống chi ngoài Nhiệm tướng quân còn có ta đây. Ngoài ta còn có thái tử, thái sư phụ của ta là Khất Đại Phu nữa. Vương Hữu Bằng thở dài. Bản tâm chúng tôi không muốn phản Hán, nhưng sự thể đã như thế này thì không thể giữ lòng trung được nữa. Đào phu nhân, chúng tôi xin đầu Thục. Từ sau trướng, một người nữa bước ra nói. Vương tiên sinh, người theo Hán phải cúi đầu lâm khom, còn theo Thục phái Thiên Sơn nhà ta đối xử với nhau như anh em. Người vẫn giữ được địa vị, lại cùng Thục chúa sớm tối cộng tác. Người hàng Thục là tức thời đó. Vương Hữu Bằng nhìn lại thì là Bắc Bình Vương Công Tôn Khôi. Hữu Bằng là người khôn ngoan tinh tế, y vội quỳ xuống. Vương gia, Vương Hữu Bằng này được Vương gia thu nhận, từ nay xin hết mình đền ơn tri ngộ. Công Tôn Khôi phất tay một cái, không cho Vương quỳ, nói. Thục đế với ta tình như chân tay, ta thay Thục đế trấn nhậm toàn thể Tây Xuyên. Thục đế là ta là Thục đế, chứ không như Quang Vũ được Nghiêm Vương cứu 20 lần, một tay kính lược lĩnh Nam rồi đem hết bằng hữu các đời về đánh Thục, gây dựng cơ nghiệp nhà Hán. Công đến như thế, dù là Hàn Tín, Trương Lương, Tiêu Hạ còn thua xa, thế mà Quang Vũ nghe lời gian thần bắt giam Nghiêm Vương, lòng dạ còn hơn rắn rết. Tài như Vương huynh ở bên Hán chỉ được giữ chức tham quân nhỏ bằng hạt vừng hạt đậu, trong khi đó bọn Ninh Hót thì làm quan lớn tại triều, nghĩ mà giận thay. Vương huynh, người hãy ở lại Hán Trung với ta, tạm giữ chức trấn bắc tướng quân, Hán Trung thứ sử, tước đô đình hầu, một giải Đông Xuyên nhờ tài người cả. Vương Hữu Bằng quỳ xuống tạ ơn. Công Tôn Khôi phất tay không cho quỳ, kéo ghế mời ngồi. Công Tôn Khôi quay lại nhìn Chu Á Dũng và Lý Thái Hiên. Lý đô đốc, Chu tướng quân, hai vị nghĩ sao? Hai người định quỳ xuống. Công Tôn Khôi phất tay một cái, kinh lực nhu hòa đỡ lại, khiến hai người không sao quỳ được. Công Tôn Khôi vui vẻ. Lý đô đốc, người có tài khuynh quốc thế mà chỉ lĩnh có chức đô đốc của một đạo Hán Trung dưới quyền Ngô Hán, thật uổng tài năng đi. Bây giờ người về với Thục, ta phải dùng người đúng tài. Người tạm lĩnh chức Tiền đô đốc, Chinh Đông tướng quân, tức Thiên Thủy hầu. Nay mai người thống lĩnh thủy quân đánh từ Thiên Thủy về Trường An ra biển Đông. Công Tôn Khôi nói với Chu Á Dũng. Chu tướng quân, người là một cao thủ võ lâm, một tướng lãnh uy vũ kinh người, biết bao lần người làm cho Thục ta kinh sợ. Càng kinh sợ, ta càng mến tài ngươi. Hôm nay ngươi về với ta như được một kho vàng vậy. Bây giờ ngươi tạm lĩnh tước An Định hầu. Người hãy theo quân của thái tử ra Trường An, cho Quan Vũ biết cái ngu của y không biết dùng người. Công Tôn Khôi sai mở tiệc ăn mừng, trong tiệc ông hỏi Vương Hữu Bằng. Vương tướng quân, theo ý tướng quân, ta nhờ anh hùng lĩnh Nam trợ giúp chỉ một ngày là lấy được đất Ích Châu, còn chiếm được Đông Xuyên, bây giờ ta phải làm gì? Vương Hữu Bằng nói, Nhị Xuyên là cái kho trời cho, trước đây Lưu Bang đã dùng Ích Châu, Hán Trung làm cơ sở. Chỉnh bị quân mã kéo ra Trung Nguyên để tranh thiên hạ với Hạng Vũ. Bây giờ Vương gia được anh hùng Lĩnh Nam giúp đỡ chỉ một ngày là lấy được Hán Trung. Song quân mã là quân mã của Hán, tướng sĩ tuy đầu hàng nhưng thực lòng thì ít, mà bị trúng kế phải tung quyền thì nhiều. Hán Trung tuy chiếm được mà giữ không phải là dễ. Trong khi đó thái tử mang quân ra Trường An tranh hùng với Quan Vũ, gốc là Hán Trung đã không vững, mà ngọn đi tranh giành với người, lòng quân với tướng đều không yên. Xưa nay gốc loạn mà ngọn yên không bao giờ có vậy. Lẽ tiếng thối đó vương gia cũng như biết, mà thái tử cũng như biết, nhưng tại sao vẫn làm? Đó chẳng qua muốn làm mất nhuệ khí của Quan Vũ, hầu trấn an Lưỡng Xuyên Kinh Châu mà thôi. Con Tôn Khôi đứng lên chỉnh đốn y phục mà tạ rằng: tướng quân đã biết cái lý như thế, vậy có kế gì giúp ta chăng? Vương Hữu Bằng thưa: bây giờ vương gia thử dụng những quan lại của Hán ở Đông Xuyên thăng thưởng, vỗ về cho họ đi trấn nhậm ở Nam Ích Châu, dự độ khẩu Việt Tây Hán Nguyên, lại đem các tiến sĩ thục từ vùng ấy về Hán Trung, thế là không lo gì tướng mới Hàn nữa. Vương gia dùng lễ hậu mời các danh sĩ đất Xuyên để giúp việc, cử họ vào những chức vụ quan trọng, tức họ vì ơn tri ngộ mà hết lòng với vương gia. Như vậy đất Xuyên trở nên vững chắc, tướng sĩ xuất ra đánh Trường An mới yên dạ. Công Tôn Khôi chắp tay tạ ơn. Phương Dung nói với Vương Hữu Bằng: vương tướng quân tại đâu kém gì Tiêu Hà, vương gia có con mắt tinh đời mới dùng được vương tướng quân. Khi đó bỗng có quân báo: ba tướng Phùng Dị, Lương Thương, Vương Thường trở về đại lệnh, còn Ngô tướng quân bị bệnh không về được. Phương Dung đứng lên từ tạ: xin các vị ngồi đây để tôi ra tiếp ba người đó. Ba tướng vào trướng thấy Phương Dung thì chắp tay: thưa quân sư, chúng tôi về phục mệnh, không biết bây giờ Lĩnh Nam Vương ở đâu. Phương Dung sai bác ghế mời ba tướng ngồi rồi hỏi: kể về tài, về đức và thâm tình của các vị trước thiên tử so với Lĩnh Nam Vương như thế nào. Phùng Dị thưa: chúng tôi là mạc tướng, đến diện kiến thiên tử còn khó khăn thay, còn vương gia trông là tình huynh đệ kết nghĩa với hoàng đế. Ngoài tước phong với vương, tay cầm trọng binh lại có công cứu giá đến 20 lần, thì bị thế nào được. Phương Dung thở dài: thế mà Thục chưa đánh xong, Quan Vũ nghe lời xàm tấu tống giam vương gia, hạ lệnh bắt các tướng. Vì vậy anh hùng Lĩnh Nam đến thay các vị đã mở cửa cho Thục vào, trả lại thành của họ và kéo quân đổi thành cờ Thục, kéo ra Trung Nguyên đánh Quan Vũ. Thục tiếp tất cả các thành đã mất. Chúng tôi dựng binh phù của vương gia truyền đi lấy Kinh Châu Hán Trung. Hiện tiến chiếm hết Lĩnh Nam, đạo Hán Trung tiến ra đánh Trường An, đạo Kinh Châu tiến đánh Nam Dương. Vậy tùy ba tướng muốn hàng Thục thì được trọng dụng, hoặc mang đầu về cho Quan Vũ chém thì cứ tự tiện. Ba tướng nghe tin ngơ ngẩn xuất thần, họ không biết phải quyết định ra sao. Phân Dung đói: ba vị không tin thì vào trong kia sẽ rõ, nào mời ba vị. Ba người vào thấy Đào Kỳ, Khất Đại Phu đang ngồi dự tiệc với Công Tôn Khôi, Vương Hữu Bằng, Lý Thái Hiên, Chu Á Dũng. Phùng Dị hỏi Vương Hữu Bằng: vương tham quân, cái gì đã xảy ra vậy? Công Tôn Khôi cười lớn: Phùng tướng quân, vương tham quân bây giờ là trấn bắc tướng quân, tước Thiên Thủy Hầu, Lĩnh Hán Trung thứ sử của Thục rồi đó. Lưu Thương ngơ ngẩn: tôi không tin, tôi không tin. Phương Dung vẫy tay: tướng quân không tin ư? Thôi, để ba tướng Phùng Lưu Vương nói chuyện với ba tướng Lý Vương Chung. Đang vẫy Công Tôn Khôi, Đào Kỳ, Khất Đại Phu đi ra ngoài. Bốn người đang chuyện trò thì súng lé chạy vào gọi lớn: sư tỷ, sư tỷ có thư của sư bá Lương Hồng Châu do thần ưng mang về. vixãhội.com trân trọng mời quý vị cùng theo dõi nội dung bức thư này. Phương Dung cầm lấy bức thư mở ra coi: ta cùng Triệu Khuôn, Quế, Quỳnh Hoa tiếp nhận các thành Ba Trung, Nam Giang, Kiếm Cát. Các tướng Phùng Dị, Vương Thường, Lưu Thương đã lên đường về trình diện cháu. Còn Ngô Hán dường như y nghi ngờ, cáo bệnh không chịu đi. Ta phải trở mặt, toàn bộ tướng sĩ đạo Hán Trung dưới quyền Ngô Hán cùng ta kịch chiến. Một nửa đầu hàng, một nửa cùng Ngô Hán kéo hơn 3 vạn quân về giữ Tử Dương, chiếm Hán Thủy. Ta đã tiến quân lên vây Tử Dương, các thành giao cho Thục. Tướng Hán bị ta giết là Tây Lương thứ sử Mã Thành, Hán Trung thứ sử Sử Hùng. Rất tiếc nhưng bất đắc dĩ, Cáp Diên cũng chạy theo Ngô Hán. Phương Dung trở vào trong trướng. Công Tôn Khôi nói: đạo phu nhân, ba vị tướng quân đều chịu đầu Thục cả rồi, để tôi giới thiệu với phu nhân. Phùng tướng quân tước Quan Nội Hầu, lĩnh Tử Dương Thái Thú. Vương tướng quân là Phục Ba tướng quân, tước Cao Dương Hầu, lĩnh Lạc Nam Thái Thú. Còn Lưu tướng quân lĩnh Trung Quân Tư Mã, lĩnh Vạn Tính Hầu. Phương Dung kể chuyện biến cố cho mọi người nghe. Đào Kỳ ôm đầu tỏ vẻ buồn: tiếc thay Mã Thành, Sử Hoàng không được gặp chúng ta nên mới chống lại, bị giết thật đáng buồn. Còn Ngô Hán chắc y không đầu hàng đâu, chúng ta phải đánh thành Tử Dương, nếu không đạo quân đánh ra hang Tí Ngọ bị chặn mất đường về. Công Tôn Khôi mừng hớn hở: Thế là việc tiếp thu các thành trì của Ích Châu thành công. Thành Tử Dương bên trong có 2 vạn quân cộng với 3 vạn của Ngô Hán là mối lo lớn cho chúng ta. Vậy chúng ta phải đánh ngay mới được. Vương Hữu Bằng cười. Hiện nay Thục đã tiến chiếm lại hết các thành của Hán, chiếm Tây Xuyên, Kinh Châu, nhưng vẫn chưa đổi cờ hiệu Hán, nên Ngô Hán mới giữ được thành Tử Dương. Chỉ cần ngày mai khi 3 đạo quân Tý Ngọ, Tà Cốc, Võ Đô tiến đánh Thiên Thủy, Kỳ Sơn, Trường An rồi, thì các nơi đuổi cờ Thục một lượt, quân trong thành Tử Dương rúng động. Lương thảo của thành Tử Dương để ở An Khang, mà An Khang bị chiếm, trong thành lại thêm 3 vạn quân Ngô Hán, chỉ 2 ngày nữa là chết đói. Ngô Hán là người tại Kim Văn Vũ, chắc y sẽ cho mở cửa thành đánh liều một trận rồi chạy về phía cốc thành phía đông. Ta cần phục binh bắt lấy quân, chứ không cần bắt Ngô Hán, vì bắt y thì y không hàng, y không hàng chẳng lẽ lại giết để mất lòng tướng sĩ Hán. Đào Kỳ gật đầu. Vậy xin vương gia cùng vương tướng quân lo đánh thành Tử Dương, sau khi đánh Tử Dương lập tức phá đạo quân của sư bá Lương Hồng Châu và sai kỵ tướng quân Nhiệm Mãn ra Tà Cốc tới Kỳ Sơn trợ chiến cho đạo quân của Công Tôn Thái Tử và Hoàng Sư Tỷ. Công Tôn Khôi nói. Nhờ Khất Đại Phu và anh hùng lĩnh nam, bỗng nhiên tôi được một lúc 6 đại tướng. Tôi xin giữ lại 3, còn 3 sẽ đưa ra Kỳ Sơn trợ chiến, đánh cho Quan Vũ thất điên bát đảo. Nói về Hoàng Thiều Hoa, thống lĩnh, đạo, chính binh đi theo ngã Tà Cốc, Tề Vương Tạ Phong của bên Thục là người lớn tuổi, kinh nghiệm hành quân, mang theo nhiều binh tướng dũng mãnh. Từ Hán Trung ra Trường An thuộc thẩm quyền Nghiêm Sơn, nên đi đâu, Tạ Phong cũng dùng binh phù của Nghiêm Sơn, nên chỉ mấy ngày sau họ đã tới Kỳ Sơn. Tạ Phong chỉ lên bản đồ nói với Thiều Hoa. Vương Phi, xuất khỏi Tà Cốc có một thành nhỏ tên là Mi Thành. Mi Thành là một huyện nhỏ chỉ có khoảng 300 quân trấn đóng tại đây. Sau Mi Thành tới Phù Phong. Tại đây có Trọng Minh đang đồn trú. Thái thú Phù Phong là người của vương gia, trí dũng không thua gì vương gia. Tài của y ngang với Ngô Hán, Đặng Vũ. Xin Vương Phi định liệu. Vạn bất đắc dĩ phải đánh nhau với y là một điều tai hại lớn. Y tên Đô Dương, người lĩnh nam, tuy làm thái thú Phong Tức Hầu mà y vẫn chưa lấy vợ. Y đợi về lĩnh nam cưới con gái Việt. Hoàng Thiều Hoa hỏi lại. Trong thành có bao nhiêu quân đồn trú, có bao nhiêu cao thủ? Tiền đô đốc Lý Thái Hiên bên Hán mới đầu hàng Thục đáp. Trong thành có 5 vạn quân bộ, 1 vạn quân kỵ. Thái thú tên Đô Dương, y là người nghĩa hiệp xuất thân. Theo lĩnh nam vương chinh chiến có công được cử làm thái thú Phù Phong, tước Tân Bình Hầu. Năm nay tuổi khoảng 30, phong tư tài mạo tuyệt vời. Người đất giao chỉ hay cửu chân gì đó. Phương Dung hỏi, theo đô đốc ước đoán liệu y sẽ trung thành với Hán hay sẽ theo chúng ta? Lý Thái Hiền đáp, cũng khó mà đoán được y sẽ ngã về bên nào. Theo ý tiểu tướng, bình bất yếm trá, chúng ta dùng binh phù vương gia gọi y đến. Y theo thì tốt, không theo thì bắt rồi chiếm lấy thành. Có điều vùng này không thuộc quyền của vương gia, e rằng dùng binh phù không hiệu nghiệm. Phương Dung cười, được, điều đó có khó gì đâu. Tôi đã có kế. Phương Dung gọi Nguyễn Giao Chi và Nguyễn Tính tới. Sư huynh, sư tỷ cầm binh phù của lĩnh Nam Vương tới Phù Phong, gọi Thái Thú Đô Dương tới đây tiếp kiến vương gia, nhớ đừng để lộ hình tích. Nàng lại gọi hàng tướng Hán đó là Vương Thường, tước mới là Phục Ba tướng quân lại dặn. Tướng quân cùng với Giao Long Nữ đi tiên phong kéo cờ Hán giả làm con Ngô Hán về Trường An tiếp giá. Hiện lệnh Mi Thành tức ra đón, tướng quân chiếm lấy thành, cần nhất đừng cho một người nào chạy thoát. Nhắc lại hai anh em Nguyễn Tính Giao Chi, dùng ngựa trực chỉ hướng Phù Phong. Chiều tối đó tới nơi, Giao Chi quan sát thành thấy tường cao hào sâu, nàng nói với Nguyễn Tính. Anh coi thành cao thế này, mà đánh vào làm sao mà vào được. Hai người nhập thành, trời chập chạng tối, Giao Chi hỏi thăm đường tới Phù Thái Thú, tới nơi nàng nói với quân canh. Người vào báo với Đô Thái Thú có sứ giả của lĩnh Nam Vương tới ý kiến trình mật thư. Lát sau một hán tử trung niên, dáng điệu hùng vĩ đi ra. Giao Chi nói nhỏ với anh. Anh xem, Đô Dương coi bộ to lớn không kém gì sư bá Cao Cảnh Minh. Lý Thái Hiền bảo Đô Dương phong tư tài mạo tuyệt vời quả đúng. Ừ, sao những người thân với Nghiêm đại ca đều có cử chỉ giống nhau như vậy nhỉ? Đô Dương bước tới trước mặt, Giao Chi chắp tay xá, nói tiếng Việt. Tiểu muội là Nguyễn Giao Chi ở đất lĩnh Nam, cùng anh là Nguyễn Tính, vâng lệnh lĩnh Nam Vương ý kiến Đô Sư Huynh. Đô Dương chắp tay mời. Thì ra là hai vị chỗ sư huynh sư đệ với Nghiêm đại ca đấy. Xin mời vào, tôi gốc người Cửu Chân, lĩnh Nam. Y nói câu đó bằng tiếng Việt rất rõ ràng, y còn dạy giọng của Giao Chi nói chữ lĩnh thành chính lĩnh, làm hai người cười ồ lên. Thế là cả ba không còn khách sáo nữa, họ chuyện trò như pháo răng. Đồ Dương kể những kỷ niệm hồi thơ ấu cùng Nghiêm Sơn tập võ với nhau, sau đó y theo Nghiêm Sơn chinh chiến khắp Trung Nguyên, y nói. Trong trận đánh Côn Dương, tôi với Nghiêm đại ca, Tả Xâm Hữu Đột bắt Vương Mãn. Nghiêm đại ca bị thương đến nơi, còn tôi bị thương hết 3 nơi. Chiến trường kéo dài trên 40 dặm, Phía Vương Mãng chết hơn 20 vạn, phía Hán hơn 10 vạn. Trận đánh thật khủng khiếp. Tới phủ thái thú, Đô Dương sai pha trà đãi khách. Phần ngôi chủ khách y cất tiếng hỏi: Nghiêm đại ca vẫn mạnh khỏe chứ? Giao Chi đáp: Nghiêm đại ca vẫn bình thường, người từ lĩnh Nam trở về phạt thục thành công. Này, trên đường về Trường An yết kiến thiên tử, người hiện đang ở Mi Thành, người nhớ đến Đô huynh sai chúng tôi thỉnh sư huynh đến Mi Thành đàm đạo. Nói rồi trình binh phù của Nghiêm Sơn, Đô Dương kính cẩn cầm lấy để sang bên cạnh hỏi. Y hỏi về tình hình lĩnh Nam và binh thục, Giao Chi cứ sự thật để trình bày. Nàng giấu đoạn anh hùng lĩnh Nam phản Hán giúp thục, Đô Dương truyền gia nhân thiết tiệc đại khách, tiệc đang dở chừng, quân vào báo. Có thánh chỉ khẩn cấp từ Trường An tới, Đô Dương vội vàng đứng lên nói. Hai em cứ tự tiện để ta ra tiếp chỉ đã. Đô Dương đứng lên, Giao Chi cũng liếc mắt nhìn Nguyễn Tính rồi đi theo. Tới công đường sứ giả người đầy bụi, chứng tỏ vừa trải qua một cuộc hành trình cực nhọc. Đi theo sứ giả là một võ quan, lưng đeo bảo kiếm, tướng mạo uy nghiêm. Đô Dương quỳ xuống hướng về Trường An lại bốn lại nói. Hạ thần thái thú Phù Phong, Tân Bình hầu kính cẩn tiếp chỉ. Sứ giả mở cuộn giấy cầm lên đọc, bất thần viên võ quan rút kiếm chém một nhát vào cổ Đô Dương. Động tác thần tốc vô cùng, Giao Chi, Nguyễn Tính thất kinh, không kịp đưa kiếm cứu Đô Dương, hai người xuất chưởng tấn công viên võ quan, để y phải thu kiếm về tự cứu mình. Y vội chuyển lưỡi kiếm về hướng cổ Giao Chi, còn tay trái đỡ chưởng của Nguyễn Tính. Đô Dương thấy kiếm viên võ quan đánh xuống đầu mình, những tưởng sẽ quy đến tận mạng, nhưng không ngờ được Giao Chi, Nguyễn Tính cứu, y lăn đi một vòng nhảy vọt lên cao, thì vào lúc Giao Chi đã rút kiếm ra đấu với viên quan võ, hai kiếm chạm nhau lan tràn té lửa, Giao Chi yếu thế lui dần, Nguyễn Tính cũng rút kiếm nhảy vào vòng chiến với em. Viên võ quan kiếm thuật tinh vi, nội lực hùng hậu, nhưng hai anh em Nguyễn Tính Giao Chi hợp lại khiến y luống cuống. Đô Dương thấy Giao Chi thắng thế, y quay lại chụp tên sứ giả. Viên sứ giả là người đi tránh khỏi, rồi phát chưởng tấn công. Đô Dương nhảy lùi lại phía sau, rút thanh kiếm treo trên tường đâm sứ giả hỏi: Các người là ai mà dám đến đây ám sát ta? Sứ giả quát lớn: Ta tuân chỉ thiên tử đến đây bắt phản tặc. Đô Dương tấn công bao chiêu kiếm liền, đẩy lùi sứ giả hỏi: Người bảo rằng tuân chỉ, thế chứ chỉ đâu? Tại sao chưa đọc chiếu chỉ đã hành thích ta? Có tiếng nói ở ngoài: Đây, chiếu chỉ đây. Một người mặc quần áo đen rút kiếm tấn công Đô Dương, kinh lực mạnh vô cùng. Đô Dương vùng kiếm đỡ, hai thanh kiếm chạm nhau, Đô Dương cảm thấy cánh tay tê rần, y quát lớn: Quan mày đâu, hãy bắt tụi giặc này cho ta. Khi viên võ quan tấn công Đô Dương, quân hầu đã chạy ra ngoài kêu binh sĩ. Bây giờ binh sĩ tràn vào bao vây công đường. Đô Dương quát lớn: Ngưng tay. Giao Chi, Nguyễn Tính ngưng tay nhảy lui lại. Quân sĩ dương cung chỉ vào sứ giả, viên võ quan và người mặc quần áo đen chỉ chờ Đô Dương ra lệnh là buông tên. Đô Dương truyền lệnh: Các ngươi mau ra đóng cửa thành, canh phòng cẩn mật, không có lệnh của ta không được mở cửa. Y qua lại hỏi ba người: Các ngươi chịu hàng chưa? Nếu không chịu hàng, ta buông lệnh buông tên. Ba người nhìn nhau hội ý buông vũ khí, Đô Dương truyền trói cả lại. Y ngỏ lời cảm tạ Giao Chi, Nguyễn Tính đã cứu. Một lát sau, các tướng sĩ trong thành tề tự báo cáo. Quân sĩ được điều động lên mặt thành canh phòng nghiêm mật. Đô Dương hỏi viên sứ giả: Người tên là gì, tại sao lại đến đây hành thích ta? Sứ giả đáp: Ta là Phương Trọng, giữ chức hiệu úy trong đội cấm quân của thiên tử, còn viên võ tướng này là Vũ Vệ Thường Thị Mao Bạch. Đô Dương chỉ lên người mặc áo đen hỏi: Tên này là ai? Phương Trọng đáp: Một võ sĩ được thái hậu cử theo giúp chúng ta, y tên là Quách Anh. Đô Dương khám trong mình ba người, thấy ngoài vàng bạc đã dùng ra thì còn có thêm một phong thư, y bóc ra đọc. Lệnh cho Vũ Vệ Thường Thị Mao Bạch và Vũ Vệ Hiệu Úy đi công cán tại Trường An. Quan quân các cấp từ thái thú trở xuống đều phải tuân lệnh điều động, không thử. Dưới đấm ấn của thái hậu, Đô Dương thấy việc trọng đại, truyền cho quân sĩ lui ra rồi hỏi. Chỉ dụ của thái hậu cho các ngươi đi công cán, chứ đâu có lệnh các ngươi giết công thần. Ta đã xuất thân bằng võ nghiệp, lan mình vào chốn gươm đao lập công nên mới được phong hầu, lĩnh chức thái thú. Tại sao các ngươi lại muốn giết ta? Phương Trọng cười gằn: Thái hậu sai chúng ta giết ngươi là vì gốc gác ngươi là con chó Việt ở đất lĩnh Nam. Ngươi theo Nghiêm Sơn làm phản. Khi ta tới đây, cũng vừa lúc bộ hạ Nghiêm Sơn làm phản đánh Trường An. Trường An nhờ có Phù Phong là ải che phía ngoài. Nếu Phù Phong lọt vào tay Nghiêm Sơn, Trường An sẽ lâm nguy. Ta không kịp điều động binh mã, vội vã giả chiếu chỉ đi giết ngươi, hầu giữ vững Phù Phong, nhưng việc không thành. Thôi ngươi giết Quách chúng ta đi. Đô Dương nói: Ngươi nói láo. Lĩnh Nam Vương đối với thiên tử tuy là nghĩa vua tôi, nhưng thực ra là tình huynh đệ. Vương gia một tay dựng lên cơ đồ nhà hắn, tính tình hào sảng, ước hẹn với thiên tử rằng sau khi bình thiên hạ, người sẽ trở về với đời sống giang hồ. Tại sao ngươi bảo vương gia phản bội? Giao Chi nghĩ ra một kế bảo Đô Dương: Đại ca ra ngoài xem có ai đứng trình không, tiểu muội sẽ nói cho đại ca nghe nguyên ủy của vụ này. Đồ Dương đứng lên ra ngoài, và chỉ rút kiếm chém bay đầu Mao Bạch và Phương Trọng, rồi nàng cắt dây trói cho Quách Anh, Bảo Y. Người nhảy qua cửa sổ trốn mau. Quách Anh ngỡ ngàng một lúc rồi vọt qua cửa sổ biến mất vào trong đêm. Đồ Dương vào thấy Mao Bạch, Phương Trọng đầu một nơi, mình một nẻo thì thất kinh hỏi: "Cái gì đã xảy ra?" Giao Chi nói: "Tiểu muội giết hai tên này và tha Quách Anh rồi." Đồ Dương ngạc nhiên hỏi: "Thế nghĩa là thế nào?" Giao Chi tường thuật tất cả nội vụ cho Đông Dương nghe, rồi nghe kết luận: "Thái hậu lợi dụng Nghiêm đại ca đang bị giam, cho người đi các nơi giết hết chân tay đại ca, để Quan Vũ không dám tha cho Nghiêm đại ca nữa, vì sợ đại ca sẽ phản." "Đồ đại ca từ nhỏ là bạn của Nghiêm đại ca, dĩ nhiên thái hậu phải trừ đầu tiên." Đồ Dương thở dài: "Tại sao sư muội không giết Quách Anh luôn mà lại thả y ra?" Giao Chi lắc đầu: "Thả y ra để y về báo cáo với thái hậu, như vậy dù muốn dù không đại ca cũng phải phản hắn." Nàng tiếp: "Đồ đại ca là người lĩnh nam, làm quan với hắn thì vinh dự gì? Dù đại ca lập được công trạng với Hàn Tín, Nghiêm đại ca đi chăng nữa, thì kết quả cũng đến bi thảm mà thôi. Chỉ bằng phất cờ đánh Trung Nguyên giúp thục, chỉ ba thiên hạ thì mới mong giữ được lĩnh nam nhà mình. Đại ca là người đọc sách nhiều, kiến thức rộng. Đại ca có biết con ngựa của Đức Hồ đem vào Trung Nguyên, khi gió bức thổi mạnh, thì nó hí những tiếng đau thương vì nhớ cố thổ không? Lại nữa, con chim Đức Việt bay lạc sang Trung Nguyên, bao giờ nó cũng hướng tổ về phía nam. Đến loài cầm thú con không quên nguồn gốc, huống hồ con người, hơn nữa là một người như đại ca." Đô Dương là người văn võ kim toàn, kiến thức rất rộng. Y theo Nghiêm Sơn đã lâu, hiểu rõ tình thế. Y đứng lên nói: "Đa tạ sư đệ sư muội đã khuyên ta. Bây giờ ta tập hợp tướng sĩ, ai nghe thì để, ai chống lại sẽ giết ngay." Giao Chi hỏi: "Tướng sĩ ở đây ai có võ công cao không?" Đô Dương lắc đầu: "Họ hầu hết là người Hán, bản lĩnh không phải tầm thường, nhưng không ai địch lại ta đâu. Hiện ta có đội cung thủ 100 người theo ta từ đất lĩnh Nam, rất trung thành, ta sẽ dùng vào việc này." Đồ Dương lại dặn Giao Chi: "Nguyện tính thêm mấy câu nữa", rồi lại gọi đội cung thủ dặn dò cẩn thận. Sau đó y đánh trống họp các tướng trên từ đô úy, đô sát cho tới các thiên tướng, tiền tướng đều tề tựu. Đồ Dương đếm đủ 20 người. Chàng đợi các tướng an vị xong nói: "Vừa rồi có thích khách giả chứ chỉ đến định giết ta, nhưng nhờ các tướng đã bắt được 3 tên. Sau khi khám trong người họ, thấy có mật chỉ của Thái hậu. Thì ra, Thái hậu mưu giết công thần như xưa kia là hậu giết Hàn Tín. Ta tra hỏi bọn chúng được biết, thiên tử không phải con đẻ của Thái hậu. Thái hậu muốn phế thiên tử lập người khác, nhưng bà sợ lĩnh Nam Vương cầm quân bên ngoài. Bà cho người đi trừ hết vai cánh của Vương. Bây giờ việc này đã lộ ra rồi. Bây giờ dù chúng ta theo thiên tử, sau này thiên tử cũng giết chúng ta để bịt miệng. Vì cái vụ mẫu thân của thiên tử là kỹ nữ, còn theo Thái hậu cũng không được. Vì chúng ta đã giết người của Thái hậu, vậy ta mời các tướng lên đây nói cho các tướng biết, ta quyết trở về lĩnh Nam, ai theo ta thì theo, ai không theo thì mang đầu về Lạc Dương cho Thái hậu chém, còn ai không muốn theo ta, đầu hàng thục cũng được, ta không cấm cản." Đồ Dương lấy mật chỉ của Thái hậu đọc cho các tướng nghe, các tướng nhìn nhau người ngơ ngác. Đồ Sát Đặng Vinh hỏi: "Quân hầu bảo chúng tôi đầu thục, liệu thục có nhận chúng tôi không?" Đồ Dương nói: "Hiện thục binh đã chiếm Mi Thành, Thiên Thủy, Vườn Tí Ngọ đến sát Trường An. Tôi dám quyết các vị đầu thuộc đều được trọng dụng." Các tướng còn ngần ngừ thì trên nóc con đường một người nhảy xuống, người chưa tới đã vung chưởng đánh xuống đầu Đặng Vinh. Chiến lực của y hùng mạnh không thể tưởng, các tướng trong con đường đều như muốn nghẹt thở. Đặng Vinh nhảy xéo lại, tay đẩy một chưởng đánh vào giữa chưởng của y, y thu chưởng về biến thành trảo chụp xuống đầu Đặng Vinh. Đặng Vinh biến chưởng của mình thành còng nã chụp vào cổ y, bốn tay đụng nhau, Đặng Vinh cảm thấy cánh tay tê dại. Hai người chỉ trong chớp nhoáng biến đổi chiêu thức 3 lần, chiêu nào cũng đều ác độc phi thường, khiến các tướng đều không phục. Bây giờ các tướng mới nhìn rõ người nhảy xuống. Y tuổi trạc 45, lưng đeo bảo kiếm, y nói lớn: "Các người là tướng nhà Đại Hán, phải đem xương máu đền đáp thiên tử, chứ có đâu lại đi đầu hàng thục. Nào, các người hãy giết chết Đô Dương, Đặng Vinh, giữ vững thành trì. Ta tâu lên thiên tử, công lao các người không nhỏ." Đô Dương ngắm nhìn đối phương, thấy dáng người dường như không phải người Trung Nguyên, mà là người vùng lĩnh Nam. Qua mấy chiêu thức vừa rồi, chàng nhận ra đó là võ công vùng Giao Chỉ. Có điều chàng ngạc nhiên rằng đối thủ vào công đường ẩn trên nóc từ bao giờ mà bằng này người không ai hay biết gì cả, không biết y có cùng với bọn sứ giả Thái hậu không. Chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Tiếc thay cho mi là một hào kiệt đất lĩnh Nam mà lại cam tâm đi làm chó săn chim mồi cho Quan Vũ. Ta hỏi mi điều này, công lao mi lập với Quan Vũ liệu có bằng 1% của ta không? Thế mà ta không làm gì nên tội, Thái hậu cử người đến ám sát ta, sau này tiền đồ người cũng chẳng hay gì. Lại như lĩnh Nam Vương một tay gây dựng nên cơ đồ cho Quan Vũ, một đêm đánh 20 trận, bị thương 15 lần, vào sinh ra tử cả nghìn lần, rồi một người một ngựa, binh sáu quận phía nam. Cho đến khi Ngô Hán, Mã Viện đã đánh thục bị thua, lại cũng phải mời người về cầm đại cuộc. Thế mà quân mới vào thành đô, quan Vũ đã trở mặt bắt giam người. Ta đây dường tước phong tới Tân Bình Hầu, giữ chức thái thú, nhưng ta là người võ hiệp, ta quyết phản hắn. Hơn nữa ta đem ba thước gươm hỏi tội quan Vũ, nếu người là hảo hán hãy nói tên của họ cho chúng ta biết. Nguyễn Giao Chi đứng ngoài xen vào. Đồ đại ca, người này họ Chu, tên Bá, con rể của Lê Đạo Sinh ở Giao Chỉ. Trong 10 đệ tử của Lê Đạo Sinh, y là người có tài nhất, tương đối y có tư cách, y giữ chức huyện úy Bắc Đái. Mới hôm trước đây, Lê Đạo Sinh xuất lĩnh đệ tử giúp thục, âm mưu phế trưởng lập thứ không xong, y lại sang theo quan Vũ. Đồ Dương nói, thì ra Chu Bá huynh đấy, từ Giao Chỉ tới Phù Phong đường xa vạn dặm mà tôi đã nghe được danh tiếng người. Người tuy làm huyện úy mà lòng dạ thật là tốt với dân chúng. Chu huynh, người hãy bỏ chức huyện úy nhỏ bằng hạt vừng, hạt đậu về với lĩnh Nam phục hồi quốc thổ. Muôn nghìn năm sau tên người còn ghi vào thanh sử, còn hơn đi theo quan Vũ ô danh muôn đời. Nào mời Chu huynh ngồi xuống đây với chúng tôi. Chu Bá không khiêm nhượng, y ngồi xuống nói. Mã Thái Hậu, truyền chỉ cho Mao Bạch, Phương Trọng, Quách Anh cùng ta đi ám sát Đô huynh. Dọc đường ta nghe chúng bàn riêng với nhau, sau khi giết được Đô huynh sẽ ám sát ta để diệt khẩu. Vì vậy chúng ta đột nhập vào thành Phù Phong, định bức thình lình ám sát Đô huynh. Đô huynh đánh nhau với chúng, ta nhất định không xuất hiện, để chúng cho Đô huynh giết. Còn ta chủ ý chống Đô huynh thì tội gì nhảy xuống nơi đây để mất mạng, chẳng qua ta thử Đô huynh mà thôi. Bỗng có tiếng nói, dù thử Đô Dương hay muốn ám sát Đô Dương cũng khó vì có ta ở đây. Đô Dương quát lớn, ai? Có tiếng nói, Tề Vương, Đào huynh đệ, Phương Dung, chúng ta xuất hiện đi. Lập tức từ trên mái nhà có bốn người nhảy xuống. Chu Bá nhận ra Khất Đại Phu, vội vàng đến trước mặt quỳ xuống làm lễ. Đệ tử Chu Bá xin tham kiến đại sư bá, kính chúc sư bá sống lâu trăm tuổi. Khất Đại Phu cười hề hề đỡ Chu Bá dậy. Trong các đệ tử của Lê sư đệ, ta kỳ vọng vào cháu nhất. Bây giờ cháu đã về với lĩnh Nam, tương lai cháu không vừa được, ta nhận cháu làm đệ tử. Chu Bá mừng quá, vội quỳ xuống lạy tám lạy. Chúng ta nên biết Khất Đại Phu nổi tiếng về y đạo, võ công, đạo đức. Người người đều gọi ông là tiên ông, ai cũng mong được ý kiến ông thì mới phỉ dạ. Bây giờ ông nhận Chu Bá làm đệ tử, y mừng không biết đâu mà kể. Giao Chi giới thiệu Khất Đại Phu, Đào Kỳ, Phương Dung với mọi người. Đồ Dương truyền đổi cơ hán thành cơ thục, chàng cầm ấn tín trao cho Tề Vương, Tạ Phong. Vương gia, đây là ấn thái thú Phù Phong xin dâng vương gia. Còn tôi xin về lĩnh Nam chứ không ở đây nữa. Tề Vương Tạ Phong cầm ấn giao cho Đặng Vinh. Đặng đô úy, kể từ giờ này người là thái thú Phù Phong, tước Tân Bình Hầu để thay đô đại hiệp. Các tướng lĩnh nhất thiết phải giữ nguyên, thăng mỗi người lên 2 cấp. Quân sĩ được phát phụ trội 2 tháng lương, bao nhiêu tù nhân mở cửa thả hết. Sau khi ăn tiệc, Phương Dung nói với Tề Vương. Vương gia xin ở lại chờ đạo thiên thủy tí ngọ rồi hãy đánh Trường An. Chúng tôi đi Trường An để cứu Nghiêm đại ca. Nàng nói với Đô Dương, Đô đại ca với lĩnh Nam Vương tình như ruột thịt, đại ca hãy cùng chúng tôi đi cứu Nghiêm đại ca có được không? Đô Dương nói, chúng ta có mật chỉ của Thái Hậu thì cứ giả làm Mao Bạch, Phương Trọng, Quách Anh để hành sự, vì ba nhân vật này chức rất nhỏ, khó có người biết mặt. Khất Đại Phu giả làm Mao Bạch, Đào sư đệ giả làm Quách Anh, tôi giả làm Phương Trọng. Chu sư huynh thì giữ nguyên thân phận, nay đêm nay chúng ta đi Trường An mới kịp. Giao Chi nhân mặt nói với Phương Dung, sư muội không cho chị đi sao? Phương Dung chưa nói, Khất Đại Phu bản tính dễ dãi, ông nói, cháu gái muốn đi thì cứ đi, chứ có gì trở ngại đâu. 6 người dùng ngựa chuẩn bị lên đường, Phương Dung hỏi Giao Chi. Em hỏi chị câu này nhé, tại sao chị giết Mao Bạch Phương Trọng mà lại tha cho Quách Anh? Giao Chi cúi người xấu hổ, nàng nói sẽ. Chị bắt chước Vĩnh Hoa lập mưu. Phương Dung nghiêm mặt, điều đầu tiên em khuyên chị là con gái yêu của đệ tử Thái Bảo, phái Sài Sơn, võ công đạo đức lần thiên hạ. Chị đeo gươm làm những chuyện phá biển lấp trời, dù việc làm của chị thất bại hay thành công thì cũng là chuyện đại sự, việc gì phải xấu hổ. Chị lập mưu thế nào, chị nói cho em nghe có được không? Suốt thời gian vừa qua, Nguyễn Giao Chi, Phùng Vĩnh Hoa, hai chị em ở chung với nhau, bất cứ việc lớn việc nhỏ Giao Chi cũng hỏi Vĩnh Hoa xem hành sự ra sao. Nên từ một cô gái chỉ biết nấu ăn ngon, đánh võ, bơi lội, đàn ca, nàng đã lĩnh hội được nhiều cung cách đối phó với biến cố. Giao Chi được Phương Dung giao cho việc liên lạc và thuyết phục Đô Dương. Nàng nhận lời, nhưng tự suy nghĩ không biết Đô Dương có chịu bỏ tước Tân Bình Hầu và chức thái thú hay không, thì vừa may gặp đoàn ám sát của Mã Thái Hậu tới, rồi xảy ra cuộc chiến, Lúc thẩm vấn Quách Anh, Mao Mạch và Phương Trọng, nàng thấy Đỗ Dương có vẻ sợ sệt Thái Hậu, mà sợ sệt có nghĩa là còn tiếc quan chức của nhà Hán. Nàng đánh lừa Đỗ Dương ra ngoài, rồi nàng rút gươm giết Mao Mạch với Phương Trọng, sau tha Quách Anh ra. Nếu nàng cho rằng giết cả ba, có thể Đỗ Dương sẽ bắt nàng với Nguyễn Tính giết đi để phi tang hầu bảo vệ quan tước. Nàng tha Quách Anh thì Đỗ Dương biết rằng không thể ngồi yên được nữa, vì Quách Anh sẽ về tâu với Thái Hậu, e đầu của Đỗ khó giữ được trên cổ. Đỗ chỉ còn một con đường duy nhất là trở về với Lĩnh Nam mà thôi. Phương Dung giỏi điều binh khiển tướng, còn mưa mẹo nàng kém Vĩnh Hoa, hai người rất thân với nhau, hiểu nhau hơn hết. Nàng khen Giao Chi: nhà mình có phúc, nên một cô thôn nữ nhu mì có bàn tay thần hóa phép thành những món ăn tuyệt vời, bây giờ cũng biết mưu mẹo. Mưu đó của chị cao thật, khiến Đỗ đại ca phải trở về với Lĩnh Nam, nhưng có một điều không ổn. Đỗ Dương hỏi: Phương Dung bảo không ổn là thế nào? Ta thấy cô bé này hành sự linh mẫn như vậy mà bảo không ổn, ta đâu có chịu. Thú thực khi ta chạy ra ngoài, trở vào thấy ba người của Mã Thái Hậu, một biến mất, hai người chết nằm đó, thì dù ta không muốn phản Hán cũng phải phản thôi. Phương Dung nói: Giao Chi tha cho Quách Anh thì việc đầu tiên y chạy về tâu lại với Thái Hậu rằng Đồ Thái Thú giết sứ giả làm phản. Đồ Dương vỗ đùi kêu lên: thôi hỏng bất rồi, không ổn rồi, giờ này có lẽ nó đã về tới Trường An rồi cũng nên. Làm thế nào chúng ta không giả mạo về được nữa? Phương Dung bây giờ phải làm thế nào? Đào Kỳ cười: cái không ổn của Giao Chi là chỉ biết lập mưu cho xong vụ Đô đại ca. Khi nghe Phương Dung bàn giả làm người của họ đi Trường An, thì Giao Chi quên không đem vụ Quách Anh ra nói. Lúc xảy ra mọi chuyện chúng tôi núp ở ngoài biết hết. Quách Anh vừa vượt tường ra ngoài, y bị Khất Đại Phu bắt trói lại, đem về bản doanh quanh thuộc rồi. Giao Chi ngồi nhìn Đô Dương: Đô đại ca, hồi trước nhìn đại ca ghé qua trăng ốc của bố em chơi, trong khi kể chuyện nhắc đến đại ca nhiều lần. Đỗ Dương cảm động: Nghiêm đại ca dù ở cách xa vạn dặm cũng không quên tôi, người đối với tôi vừa là sư phụ, vừa là sư huynh, vừa là thượng cấp. Nghiêm đại ca gửi thư thăm tôi, kể rằng đại ca đấu võ với Lệnh Tôn, bị Lệnh Tôn đánh bại, vậy võ công Lệnh Tôn ít ra cũng bằng Khất Đại Phu. Khất Đại Phu mỉm cười: kể về tài đánh một người hai người, tôi hơn Nguyễn Tam Trinh, còn tài đánh trăm người, nghìn người, vạn người thì Nguyễn Tam Trinh hơn tôi nhiều lắm. Chuyện giao đấu trên sông Hồng Hà giữa Nguyễn Tam Trinh với Nghiêm Sơn có Đào Tiểu Hữu đầy chứng kiến tận mắt. Thôi, Đào Tiểu Hữu kể lại cho mọi người nghe đi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những nội dung trong hồi thứ 55, quyển 2 Động Đình Hồ Ngoại Sử. Vietxãhội.com trân trọng mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong các file sau đây. Thông điệp từ Vietxãhội.com. Quý thính giả thân mến, Vietxãhội.com thực hiện quyển truyện này nhằm mục tiêu khuyến khích dân ta biết sự ta, để chúng ta hồi tưởng về một lịch sử hào hùng của các bậc tiền nhân, để chúng ta sống cống hiến, sống xứng đáng với cha ông chúng ta, tuyệt đối không làm những điều sai quấy hại đất nước, hại đồng bào, để rồi nhục nhã với tổ tiên. Nếu sống chẳng làm được việc gì có ích cho đời, cho người, mà còn làm chậm bước tiến của dân tộc là có tội với công lao khai hóa của liệt tổ liệt tông. Chúng ta phải tiếp tục nhận lãnh sứ mệnh viết tiếp những trang sử hào hùng để cho hậu thế noi theo. Vietxãhội.com tha thiết tin rằng Việt Nam xứng đáng trở thành cường quốc, và cũng đau đớn khắc khoải tự hỏi rằng tại sao Việt Nam chưa thành cường quốc, bởi Việt Nam hoàn toàn có đủ tất cả các điều kiện để trở thành cường quốc. Việt Nam đất rộng hơn Singapore 461 lần. Việt Nam có nước ngọt, Singapore thì không. Việt Nam có nước ngọt, Israel thì không. Việt Nam hoàn toàn đất lành chim đậu, Israel 55% là sa mạc. Nhật Bản có động đất, Việt Nam thì không. Nhật Bản hứng chịu tất cả các cơn sóng thần cho Hàn Quốc cũng như Philippines, và Malaysia hứng chịu hầu hết tất cả các cơn sóng thần cho Việt Nam. Và ngay cả đối với Campuchia, Việt Nam có bờ biển du lịch quá dài, quá đẹp, còn Campuchia thì hầu như không. Việt Nam có thị trường tiêu thụ rất lớn, 90 triệu dân, nhiều gấp 11 lần Israel, nhiều gấp 16 lần Phần Lan, nhiều gấp 9 lần Thụy Điển, nhiều gấp 1,5 lần Pháp. Thị trường tiêu thụ của Việt Nam gấp 1,8 lần Hàn Quốc, nhiều gấp 6 lần Campuchia, nhiều gấp 1,7 lần Myanmar, v.v. Những tài nguyên thiên nhiên khác tất cả đều ưu đãi cho Việt Nam. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, Việt Nam có đầy đủ điều kiện để trở thành cường quốc. Việt Nam hoàn toàn xứng đáng trở thành cường quốc. Việt Nam nhất định phải trở thành cường quốc. Và một lần nữa, câu hỏi đau đớn được đặt ra là tại sao Việt Nam vẫn chưa là cường quốc? Không ai khác, chính bạn là người trả lời câu hỏi đó. Ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang Futabus.vn đã tài trợ vì xã hội.com thực hiện quyển truyện lịch sử này. Chân thành cảm ơn.